Vu Tiểu Hổ nói không nghe thấy ấy ư, nữ chủ nhân cho ngươi cút ra ngoài. Bảo mẫu đi gian phòng của mình, thu thập hành lý rời đi. Yến Tư cất tiếng cười to. Nàng lại trở về tại nhà, về tới giàu có trong cuộc sống. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 168 chuyện không liên quan đến ta. Chương 168 chuyện không liên quan đến ta. Người cái đó, ai lại không muốn vượt qua giàu có cuộc sống? Kỳ thật trên đời như Yến Tử nữ nhân như vậy rất nhiều. Thực tế mấy năm này, nữ nhân bàn người giàu có hiện tượng đó là liên tiếp. Liền không ít nữ tinh đều tiến vào phú hào nhà. Nữ tinh đám bọn họ đồ được cái gì? Không có gì hơn các phú hào trong túi quần tiền giấy a. Hiện tại gọi phú hào, cái kia muốn tại cổ đại xưng là eo cuốn bạc triệu người, lớn tài chủ, đại viên ngoại, đại đông gia. Yến Tư muốn gả cho Vu Tiểu Hổ, tin tức này lan truyền nhanh chóng, ngắn ngủn vài ngày thời gian liền truyền khắp A Thành. Nhi tử lấy mẹ kế, này bạo tạc nổ tung thức tin tức lực ảnh hưởng là cực lớn đấy. Đương nhiên, thụ nhất rung động hay là Diệp Lan Lan. Bởi vì Diệp hộ sĩ nằm mộng cũng muốn gả cho Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ đẹp trai không? Bình thường, Diệp Lan Lan cũng mặc kệ hắn có đẹp trai hay không. Vu Tiểu Hổ có cái gì đặc thù kỹ năng sao? Ngoại trừ bia đánh cho không tệ, những thứ khác hầu như cái gì cũng sai. Diệp Lan Lan cũng mặc kệ hắn có không có năng lực. Tại Diệp Lan Lan trong mắt, vô luận là Vu lão bản nhi tử, đều là nàng theo đuổi lão công. Nghe nói Vu Tiểu Hổ muốn kết hôn Yến Tư, Diệp Lan Lan nóng nảy, nàng khóc hô hào đi tìm Diệp chủ nhiệm. Diệp chủ nhiệm khuyên can mãi mới đem nàng khích lệ về trong nhà. Diệp Lan Lan lại cùng Diệp mụ mẹ ồn ào. Diệp mụ mẹ đành phải khích lệ. Khích lệ không ngừng. Liền đành phải nói Lan Lan. Ngươi đừng vội. Mụ mụ cảm thấy lời đồn không thể tin. Ngươi muốn a? Vu Tiểu Hổ sao có thể lấy chính mình mẹ kế, cho dù hắn muốn kết hôn, Vu lão bản đáp ứng không? Diệp Lan Lan nói cái này có cái gì a? Hiện tại sếp đặt thiết kế, phát sinh chuyện gì đều là khả năng đấy. Thế nhưng là Vu lão bản là xã hội nổi danh nhân vật. Hắn không sợ thanh danh của mình bị hao tổn. Vu lão bản đã sớm cùng Yến Tư ly hôn, kỳ thật nhân gia đã không có quan hệ. Lời tuy nhưng nói như vậy, có thể Yến Tư dù sao từng là Vu lão bản lão bà. Ta xem việc này có chút treo. Có lẽ là những người khác cố ý bố trí lời đồn hãm hại Vu lão bản đấy. Lan Lan, Vu lão bản có phải hay không có cường oán người à? Diệp hộ sĩ trong nội tâm khẽ động ư. Vu lão bản hoàn toàn chính xác cùng một người không hợp. Giữa bọn họ ngươi tới ta đi. Đấu nhiều lần. Nói như vậy mụ mụ phỏng đoán khẳng định có đạo lý. Lan Lan, ngươi đừng vội. Sự tình còn không có hiểu rõ. Ta không thể nản chí. Được không? Dù sao cũng là làm mụ mụ đấy. Hiểu được tâm tư của con gái. 3 năm vài câu liền đem Diệp Lan Lan khuyên ngăn rồi. Diệp Lan Lan quyết định đi gặp Vu Tiểu Hổ. Vì vậy, Diệp Lan Lan đi tới đô thị giải trí. Bia sảnh giam giữ, Vu Tiểu Hổ không có ở đây. Diệp Lan Lan hỏi chung quanh cửa hàng quản lý. Nói là Vu Tiểu Hổ cùng Yến Tư du lịch đi. Diệp Lan Lan giận dữ, một cước đạp trên cửa. Nhi tử cùng mẹ kế đi du lịch, mẹ ơi, cái này gọi là chuyện gì, rõ ràng quan hệ bất chính làm nha. Diệp Lan Lan lại đi bệnh viện công trường. Tại công trường lên, Diệp Lan Lan gặp được Vu lão bản, Vu lão bản đang tại ước lượng lấy mới nhà xác hiểu rõ không? Vu lão bản. Diệp Lan Lan ra hiện tại Vu lão bản sau lưng. Vu lão bản ồ một tiếng là Diệp hộ sĩ a. Có chuyện gì sao? Tiểu hổ đâu này? Tiểu hổ. Ngươi tìm hắn ấy ư? Chuyện của hắn ta cũng không biết. Vu lão bản, nghe nói tiểu hổ cùng Yến Tư đi du lịch, có phải thật vậy hay không à? Vu lão bản sắc mặt trầm xuống. Diệp hộ sĩ, tiểu hổ sự tình ta cái gì cũng không biết, ngươi tự đừng tới hỏi ta rồi. Có thể ngươi là cha của hắn à? Yến Tư là lão bà ngươi. Ta mặc dù là cha của hắn, có thể hắn sớm đã trưởng thành. Ta đã không có lại dám hộ hắn hành động quyền lợi. Hắn có quyền lợi của hắn. Về phần Yến Tư, nàng sớm cùng ta đoạn tuyệt vợ chồng quan hệ. Nàng yêu cùng ai cùng một chỗ, cái kia là tự do của nàng. Chúng ta nếu như đã không có vợ chồng quan hệ, không thể ước thúc nhân gia tự do có phải hay không? Chạng vạng tối, Diệp Lan Lan phiền muộn mà về tới ký túc xá. Diệp Lan Lan nghĩ đến bi phẫn chỗ, nắm lên gối đầu một hồi ném loạn. Trong túc xá, Bạch Tĩnh, Lâm Yến, Tiêu Linh đều tại. Tam nữ tiến lên khuyên bảo này, Diệp hộ sĩ tâm tình giống như rất xấu a. Cái này cũng không hay, sẽ ảnh hưởng khuôn mặt đấy. Khuôn mặt tốt thì sao? Trong nội tâm của ta nam người đã bị người cướp đi. Lâm Yến nói ngươi nói là Vu tiểu hộ ấy ư? Chuyện của hắn chúng ta đều nghe nói, thật đúng là không nghĩ tới. Hừ, đều do Chu Cửu Giới. Bạch Tĩnh cùng Tiểu Linh hầu như đồng thời nói này, quản Chu bác sĩ chuyện gì? Lâm Yến hừ lạnh nói như thế nào mặc kệ chuyện của hắn. Nơi đó chỗ cùng Vu lão bản đối nghịch. Nghe chỗ Yến Tư đã từng mang thai con của hắn. Muốn không phải như vậy, Vu lão bản có thể đá văng ra Yến Tư sao? Nếu Yến Tư cùng Vu lão bản hảo hảo đấy, chúng ta Diệp hộ sĩ thì có thể cùng Vu tiểu hộ tốt hơn rồi. Diệp Lan Lan nói đúng, đều do Chu bác sĩ. Bạch Tĩnh lắc đầu nói việc này cùng Chu bác sĩ là không có giam đấy. Dù cho Vu lão bản cùng Yến Tư rời hôn, Vu tiểu hộ cũng không có thể lấy Yến Tư à. Thiên hạ nữ nhân có rất nhiều. Diệp Lan Lan nói nhất định là bị Chu bác sĩ bức đấy. Bạch Tĩnh cùng Tiêu Linh liếc nhau, đều nói Chu bác sĩ bức hay sao? Làm sao lại như vậy? Diệp Lan Lan hét lớn, các ngươi chỉ biết là bảo vệ Chu bác sĩ. Chẳng lẽ cũng không biết Chu bác sĩ cùng Vu lão bản có cừu oán sao? Chu bác sĩ vì trả thù Vu lão bản, là chuyện gì đều làm ra được đấy. Lâm Yến nói đúng vậy a, ta xem việc này tám phần cùng Chu bác sĩ có quan hệ. Bạch Tĩnh nhìn xem Lâm Yến, Lâm hộ sĩ, ngươi cũng từng cùng Chu bác sĩ bang, sao có thể đối với hắn như vậy? Lâm Yến cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Tiêu Linh nhàn nhạt nói còn phải hỏi sao, nhân gia hiện tại đã có Dương bác sĩ. Dương Giang. Bạch Tĩnh kinh ngạc. Lâm Yến ưỡn ngực lên, Dương bác sĩ tuổi trẻ xuất khí, y đạo vừa cao, điểm nào nhất không bằng Chu bác sĩ. Bạch Tĩnh không nói gì. Diệp Lan Lan lại nhảy xuống giường đến kêu lên, ta đi tìm Chu bác sĩ. Tiêu Linh kêu lên, này Diệp hộ sĩ trở về, Chu bác sĩ đã tan việc về nhà. Diệp Lan Lan không nghe, giống như điên chạy vội đi ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Lan Lan liền ra hiện tại Chu Cửu Giới trong tiểu khu. Diệp Lan Lan đứng ở trong đại viện, âm thanh kêu to, Chu Cửu Giới, ngươi đi ra cho ta. Thật cao giọng. Nữ nhân giọng vĩnh viễn so nam nhân cao. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đang dùng cơm, nghe được tiếng la, đi vào phía trước cửa sổ. Thường Nguyệt nhìn xuống dưới xem, hỏi nữ nhân kia là ai. Chu Cửu Giới mượn đèn đường quan nhìn kỹ, nhận ra là Diệp Lan Lan, Diệp hộ sĩ. Tỷ phu, ngươi, ngươi chừng nào thì lại nhấc lên Diệp hộ sĩ? Không có, ta cùng nàng thật không có cái gì. Lúc này cư xá trên lầu trên cửa sổ truy nã đầu người A, vốn là cái lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh động vật. Diệp Lan Lan thanh âm lại truyền đến. Thanh âm kia đầy đấy, dội dội đấy, đâm rách cửa sổ, chui thẳng vào nhà ở bên trong đến, đâm vào đối diện trên tường. Ta đi xuống xem một chút. Ta cùng ngươi cùng đi. Thường Nguyệt lo lắng, nàng nghĩ khoảng cách gần mà tiếp xúc một chút, đến cùng tỷ phu cùng Diệp hộ sĩ có hay không vi diệu quan hệ. Hai người tới dưới lầu trong đại viện. Diệp Lan Lan không đợi Chu Cửu Giới đi đến trước mắt, liền chỉ vào hắn nói, họ Chu đấy. Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm cái gì tay chân? Chu Cửu Giới đi đến trước mặt nàng vài bước bên ngoài, hỏi Diệp hộ sĩ, đến cùng là chuyện gì a? Ngươi nói ta không hiểu ra sao? Là Vu Tiểu Hổ sự tình, có phải là ngươi làm hay không? Vu Tiểu Hổ sự tình Chu Cửu Giới đã nghe nói, Thường Nguyệt cũng nghe nói. Vu Tiểu Hổ chuyện gì? Ngươi vẫn còn giấu diêm, Vu Tiểu Hổ tại sao phải lấy Yến Tư, có phải hay không ngươi từ đó động tay động chân? Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ra Diệp Lan Lan không phải tìm đến tỷ phu nói chuyện yêu đương đấy, mà là ôm hận đến thăm tính sổ đấy. Chu Cửu Giới nói không có. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vu Tiểu Hổ tìm không được vợ sao? Sao có thể lấy Yến Tư? À, ta cũng không phải nói Yến Tư được không, mà là nàng đã từng là Vu Tiểu Hổ mẹ kế. Họ Chu đấy. Ngươi còn không nói thật. Ngươi có phải hay không biết rõ ta thích Vu Tiểu Hổ? Ngươi không muốn làm cho ta đắc sính, liền thi triển thủ đoạn hèn hạ. Ta tại sao phải làm như vậy à? Tại nhà sự tình cùng ta có quan hệ gì? Như thế nào không có sao? Ngươi cùng Vu lão bản thường hay bất hòa, ngươi chẳng lẽ không muốn đem tại nhà cả thối? Diệp Lan Lan lời này đảo nói tiến vào Chu Cửu Giới trong tâm khảm. Hoàn toàn chính xác. Hắn đã sớm muốn thu thập Vu lão bản phụ tử rồi. Chẳng qua là vẫn muốn như thế nào phát huy y đạo, tế thế cứu dân, đem trừ ác sự tình trì hoãn rơi xuống. Cư xá trên cửa sổ đầu người lắc lư, đại gia đầu hầu như muốn cố ra thủy tinh. Náo nhiệt luôn hấp dẫn người đấy. Ai không muốn nghe điểm đường viền hoa tin tức? Tốt đã đến ngày mai miêu tả cho người quen biết. Chuyện không liên quan đến ta. Chu Cửu Giới nói. Diệp Lan Lan có chút chán ván đầu, nàng vừa rồi dùng sức quá mạnh, có chút thiếu dưỡng khí cảm giác. Chu bác sĩ, chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ. Thật sự chuyện không liên quan đến ta. Thường Nguyệt đi lên trước, hừ một tiếng đùa nghịch dội đùa nghịch về đến trong nhà đã đến. Có người cướp đi người trong lòng của ngươi. Ngươi đi tìm người nọ a? Tới tìm ta tỷ phu làm gì vậy? Thật nhàm chán, chẳng lẽ không biết đây là sinh hoạt cư xá sao? Tới nơi này náo ảnh hưởng bao nhiêu? Tỷ phu của ta là người đàn ông, hơn nữa việc này cùng hắn không quan hệ, có thể ngươi thì sao? Ngươi xem như nửa cái người trong cuộc, hơn nữa chính mình thừa nhận ra thiết Vu Tiểu Hổ, mặt của ngươi hướng ở đâu đặt? Diệp Lan Lan nghẹn lời. Nàng bút đồng đi qua, Thường Nguyệt bút đồng lên đây. Chu đại ca. Cách sau nửa ngày, Diệp Lan Lan đột nhiên như thay đổi một người giống như bờ mông uốn éo. quấn đi lên. Nhân Nhất nói: Chu đại ca, ta cũng có con của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 169 ta cũng có con của ngươi. Chương 169 ta cũng có con của ngươi, ta cũng có con của ngươi. Diệp Lan Lan đem Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ. Thường Nguyệt đâu rồi, cũng nhảy dựng lên. Đó là tức giận. Cái gì? Ngươi cũng có tỷ phu hài tử. Tốt tỷ phu, ngươi đến cùng cùng nhiều ít mỹ nữ trải qua giường. Thường Nguyệt không làm, quay đầu liền đi. Chu Cửu Giới đang muốn hô lên nàng, Diệp Lan Lan giữ chặt cánh tay của hắn: Chu đại ca, làm cho nàng đi đi. Chu Cửu Giới nhìn xem Diệp Lan Lan, xem thường nói: Diệp hộ sĩ, lời này ngươi cũng nói cửa ra vào a. Diệp Lan Lan gặp Thường Nguyệt bóng dáng đã không thấy, đột nhiên lui ra phía sau vài bước, hướng phía Chu Cửu Giới mắng to: là ngươi bước đấy, ai bảo ngươi phá hủy hôn nhân của ta. Diệp hộ sĩ, ngươi đừng càng quấy được không? Ta lúc nào phá hư qua hôn nhân của ngươi? Ngươi còn không thừa nhận Vu Tiểu Hổ là bạn trai ta. Ta lập tức liền muốn trở thành vị hôn thê của hắn rồi. Thế nhưng là ngươi, tay ngươi đoạn hèn hạ, rõ ràng lại để cho Vu Tiểu Hổ cưới Yến Tư. Ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được. Nói xong, Diệp Lan Lan chạy ra. Diệp Lan Lan thật sự có Chu Cửu Giới hài tử sao? Tự nhiên là giả dối. Diệp Lan Lan tình cảm tuyến vô cùng phong phú. Nhìn ra Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới phi diệu quan hệ đến, cho nên mới cố ý có ngày vừa nói. Quả nhiên, Thường Nguyệt bị mắc lừa. Theo lý, Thường Nguyệt là phi thường thông minh đấy. Nhưng là nữ hài tử tại chuyện tình cảm nhìn lên nhìn qua mất đi lý trí. Huống chi gần nhất Chu Cửu Giới luôn dẫn xuất màu hồng phấn tin tức, Thường Nguyệt đối với loại sự tình này đã quá nhạy cảm. Chu Cửu Giới tự nhiên biết rõ, đây là Diệp Lan Lan thủ đoạn. Chu Cửu Giới về đến nhà cửa ra vào, gõ gõ cửa. Thường Nguyệt không để ý tới hắn, dùng cái chìa khóa mở cửa. Bên trong đổi, Chu Cửu Giới không có biện pháp, đành phải lại chạy hết xuống. Chu Cửu Giới lo lắng Thường Nguyệt suy nghĩ nhiều, liền ngồi ở đơn nguyên cửa ra vào cho Thường Nguyệt gửi nhắn tin. Liên tục ba cái tin nhắn, hắn mới đưa mình và Diệp Lan Lan sự tình nói rõ. Chu Cửu Giới nói với Thường Nguyệt, Diệp Lan Lan là trả thù hắn, cố ý châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Chu Cửu Giới phát xong tin nhắn, lại nhớ tới trên lầu, đè lên chuông cửa, Thường Nguyệt không ra. Gõ cửa, Thường Nguyệt không để ý tới. Gọi di động, đối phương tắt máy. Ai? Chu Cửu Giới cười khổ, đành phải đi ra bên ngoài đi bộ. Ánh trăng đêm tròn, nhoáng một cái trung thu đi qua đêm gần một tháng. Chu Cửu Giới hai tay ước lượng tại trong túi quần, đi vào trên đường phố. Dưới đèn đường, người đi đường vội vàng, cổ xe vội vàng. Tất cả mọi người tại hướng nhà đuổi a, mà hắn đâu rồi, lại muốn từ trong nhà đi ra. Đột nhiên, xa xa truyền đến chửi rủa thanh âm vô cùng quen thuộc. Chu Cửu Giới đi tới, chỉ thấy Diệp Lan Lan ngồi dưới đất, đang cùng một người đi đường cãi lộn. Bên cạnh vây quanh không ít người. Có người ở khuyên bảo. Cái kia người qua đường tự hồ chiếm được để ý. Hắn không ngừng nói lấy: việc này có thể trách ta sao? Ta êm đẹp mà đi đường, là nàng đụng phải ta. Diệp Lan Lan nói: eo của ta bị ngươi đụng bị thương rồi, ngươi muốn bồi thường, phải thường. Người nọ nói: cô nương, ta thật sự có việc gấp, bằng không cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem cũng không sao cả. Chính ngươi đi được không? cùng lắm thì ta cho ngươi mấy trăm khối tiền, ai tính toán ta xui xẻo. Diệp Lan Lan nói, ngươi nói nhẹ nhõm. Ngươi cho bao nhiêu tiền? Ngươi biết thương thế của ta muốn bao nhiêu tiền tài có thể xem trọng. Người nọ biến sắc, cô nương, ta làm như vậy đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Như thế nào? Ngươi còn muốn công phu sư tử ngoạm a? Ta đi là thuận đường, ngươi là đi ngược chiều được không? Đi ngược chiều sao? Ta nếu không phải đâm vào trên người của ngươi, có thể bị thương sao? Tốt, tốt, ta cho đệ đệ của ta gọi điện thoại, lại để cho hắn tới đây một chút. Nói xong, người nọ lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài, lão tam a, ngươi tới đây một chút, có nữ hài tử, đập lấy ta. Không, ta không sao, nàng ngã một chút. Cúp điện thoại, người nọ nói đệ đệ của ta tại bệnh viện công tác, lại để cho hắn mang ngươi làm kiểm tra được không? Nếu không phải vừa rồi náo loạn vừa ra, Chu Cửu Giới liền đi qua khuyên bảo rồi. Hắn gặp Diệp Lan Lan như vậy ngang ngược không nói đạo lý, lui tại đám người đằng sau, chẳng muốn quản chuyện của nàng. Trong lòng tự nhủ, người này đệ đệ tại bệnh viện, không biết là ai. Đã qua một hồi, xa xa đã đến một chiếc xe bán tải. Xe bán tải sang bên dừng lại, hạ tới một người người. Chu Cửu Giới vừa nhìn, nhận thức, chẳng những nhận thức, còn rất thuộc, là Sa Tam. Sa Tam tiến lên cùng người nọ nói, nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, người nọ là Sa Tam nhị ca Sa Hai. Sa Hai một ngón tay Diệp Lan Lan, nàng vừa rồi từ nơi này vừa đi đường, đụng phải ta một chút, giống như uốn éo eo, không muốn cho ta cùng hắn đi kiểm tra. Tam đệ, ngươi cũng biết đấy, ta hôm nay cùng với hộ khách gặp mặt. Ca ca mặc dù mở ra tiểu cửa hàng, có thể làm điểm sinh ý cũng không dễ a. Thực tế muốn giảng danh dự, không thể để cho hộ khách chờ, ngươi mang nàng đi xem a. Sa Tam cúi đầu vừa nhìn, ai uy, đây không phải Diệp hộ sĩ sao? Diệp Lan Lan vừa gặp Sa Tam, có chút thật xin lỗi. Sa Tam tiến lên đem Diệp Lan Lan đo lên. Diệp Lan Lan nói, Sa chủ nhiệm, ngươi là a? Sa Tam nói, Diệp hộ sĩ, vị này chính là ta nhị ca. Hắn buổi tối hôm nay thật sự có sự tình. Thân thể ngươi không sao a? Đi, cùng ta quay về bệnh viện tra một chút. Không có, không có việc gì. Không có sự tình cũng lên xe a, ta mang ngươi trở về. Diệp Lan Lan lên xe. Sa Tam cùng Sa Hai vẫy vẫy tay, nhị ca, ngươi mau đi đi, đừng lầm thời gian. Nói xong, Sa Tam lại hướng người chung quanh nói, các vị tản a, đừng xem, có cái gì tốt xem đấy. Nói xong, Sa Tam liền lên xe, xe đã phát động ra. Trong lúc đó, người vây xem đều kinh kêu lên. Nguyên lai, Sa Tam xe bán tải rõ ràng rời đi lên. Đây là cái gì hiện tượng? Thiên hạ kỳ quan, xe bán tải cũng sẽ khinh công sao? Chu Cửu Giới tập trung nhìn vào, chỉ thấy xe bán tải bị một cổ gió lạnh bọc lấy, mà không trung mơ hồ có một cái tóc đen che mặt hết sức nhỏ bóng người đang theo xe bán tải phát công. Là nàng. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Hắn đã nhìn ra không trung người nọ lại là Phương Quyền. Phương Quyền thì ra là Sa Tam lão bà. Đương nhiên, Phương Quyền đã bị chết. A, xem ra Phương Quyền lại tụ họp đã thành hình người. Chu Cửu Giới thầm nghĩ. Hắn vốn là muốn trợ giúp Sa Tam đấy, gặp thi pháp chi nhân là Phương Quyền, liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Sa Tam trên xe kêu to, chuyện gì xảy ra? Gặp ủy rồi, xe của ta chuyện gì xảy ra? Diệp Lan Lan sợ hãi, không ngừng mà hướng Sa Tam trên người dựa vào Sa chủ nhiệm, ra. Đã xảy ra chuyện gì? Gặp ủy rồi, tại sao có thể như vậy? Sa chủ nhiệm, ngươi cố gắng lên a. Bỏ thêm, xe bán tải vận tốc quay rất nhanh a. Thế nhưng là bánh xe chạy không có chạm đất đâu. Sa chủ nhiệm, ta sợ hãi, có phải thật vậy hay không có ủy à? Ta cũng không thể nói. Đột nhiên, xe bán tải bành mà một tiếng rơi trên mặt đất, bánh xe một chuyến, đột nhiên hướng phía trước triển khai vài mét. Sa Tam hầu như chưởng không ngừng phương hướng, cuống quýt đem xe phanh lại. Bỗng dưng, một đạo tự là u linh bóng người từ xe trái thổi qua, tiếp đến, lại bay tới bên phải. Sa Tam trong nội tâm nhớ tới một người, không, sẽ không đâu. Nàng đã hình thần đều tiêu tan. Sa chủ nhiệm, nhanh lái đi a. Sa Tam cuống quýt cố gắng lên, xe bán tải liền xông ra ngoài. Phương Quỳnh đứng ở sau xe, nhìn qua Sa Tam bóng dáng một hồi thở dài. Đột nhiên, bóng người nhoáng một cái, Bàn Đại cùng Số Nhị ra hiện tại Phương Quỳnh sau lưng. Bàn Đại nói, Phương Quỳnh, bọn ta cho ngươi cơ hội, tâm nguyện của ngươi thỏa mãn a. Phương Quỳnh cười khổ một tiếng. Số Nhị nói, bọn ta thế nhưng là mạo hiểm bị Diêm lão bản trách tội, khả năng thả ngươi đi ra đấy. Ngươi mau trở về đi thôi. Bằng không, bọn ta cũng muốn đi theo không may. Phương Quỳnh gật gật đầu, ánh mắt còn đang nhìn qua Sa Tam rời đi phương hướng. Đi nhanh đi, Bàn Đại nói. Phương Quỳnh lúc này mới thân thể hóa thành một đạo sương mù đi. Số Nhị hướng trong đám người thoáng nhìn, thấy được Chu Cửu Giới, Chu lão đệ, ngươi đã ở a. Nói xong, Số Nhị tiểu chạy tới. Bàn Đại cũng đã đi tới. Chu Cửu Giới hướng hai huyện gật gật đầu, hỏi Phương Quỳnh là chuyện gì xảy ra. Bàn Đại nhìn xem người vây xem, đem Chu Cửu Giới kéo qua một bên, thấp giọng nói, Phương Quỳnh tại huyện đoạn ngưng tụ thành hình người, mỗi ngày nhóm muốn đi ra, địa phủ quy củ nghiêm khắc, huyện xoa trông coi môn hộ, không có Diêm Vương lệnh, ai cũng không dám thả ra. Nàng biết rõ bọn ta huynh đệ thường xuyên đi ra, thân phận đặc thù, hành động tự do, cho nên liền năn nỉ chúng ta mang nàng đi ra. Ai? Bọn ta thấy nàng khóc được đáng thương đấy, nên đáp ứng làm cho nàng cùng vụn trộm gặp được Sa Tam một mặt, nhưng không cho phép cùng Dương Gian người tiếp xúc. Là như thế này a. Đối với Phương Quỳnh người này ta còn là hiểu rõ một chút. Nàng đối với Sa Tam cảm tình rất sâu. Mặc dù người đã chết, trong nội tâm còn một mực để không hạ Sa Ba. Không có nghĩ đến cái này nữ huyện rất có tình vị đấy. Xem ra bọn ta coi như là một kiện có ý nghĩa sự tình. Số Nhị đột nhiên hỏi, Chu lão đệ, như thế nào một mình ngươi trượt phố tiểu sư mẫu đâu này? Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói, nàng không thích đi ra. Bàn Đại nói, Chu lão đệ, xem thần sắc của ngươi có phải hay không lại cùng tiểu sư mẫu cãi nhau? Số Nhị nói, nhất định là đấy. Chu Cửu Giới cười khổ nói, hôm nay đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn sự tình. Chu Cửu Giới đem vừa rồi Diệp Lan Lan sự tình nói một lần. Số Nhị nói, a, nha, Chu lão đệ, ngươi khẩu vị càng già càng lớn hơn, ăn trong nồi đấy, nhìn xem trong chậu đấy, chiếm trong chén đấy, trách không được tiểu sư mẫu sinh khí đâu. Chu Cửu Giới nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta cùng Diệp hộ sĩ chuyện gì đều không có. là nàng muốn tìm gãy ta cùng Thường Nguyệt quan hệ. Bàn Đại nói cô bé này là ở có thể khiếp Chu lão đệ ta đi hù dọa một chút nàng. Nói xong, Bàn Đại thò tay bắt một chút, đặt ở chóp mũi hít hạt, sau đó lắc thân đi. Xấu Nhị nói Bàn Đại, ta cũng đi. Chu Cửu Giới đang muốn ra tay đối với ngăn đón, Xấu Nhị oạch một đạo sương mù cũng đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 170 gặp hủy rồi. Chương 170 gặp hủy rồi. Diệp Lan Lan vừa trở lại bệnh viện, đã bị hai hủy dọa tới. Hai hủy quả nhiên là một đôi kẻ dở hơi. Liền phản phất xuyên mà trở mặt giống nhau. Đem đầu dán tại trên cửa sổ. Nháy mắt một loại biểu lộ. Đừng nói Diệp Lan Lan là nữ hài tử, liền là nam nhân cũng muốn dọa cái bị giày vò. Diệp Lan Lan trở lại bệnh viện, phải đi trực ca đêm rồi. Nàng vừa xong văn phòng, liền nghe được có người gõ cửa sổ. Diệp Lan Lan nhìn lại, má ơi một tiếng. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là ai tại trò đùa dai. Diệp Lan Lan lại vừa quay đầu lại, trên cửa sổ rõ ràng dán hai trương đầu. Cái kia hai cái đầu bỗng nhiên biến đổi. Liên tưởng đến trong xe một màn. Diệp Lan Lan tròng mắt một phen. Liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Lan Lan thể trọng 60 nhiều ca, gương vành mà một tiếng rơi trên mặt đất truyền ra thật xa. Thiếp sang vào được, gặp Diệp Lan Lan sắc mặt xám trắng, nằm trên mặt đất tranh thủ thời gian đi véo người của nàng trong. Thật lâu, Diệp Lan Lan tỉnh lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hủy a. Thiếp sang nói Diệp hộ sĩ, ngươi cả kinh một chật mà làm gì, ở đâu ra hủy. Diệp hộ sĩ gặp thiếp chủ nhiệm ở bên cạnh. Gan lớn chút ít. Chậm rãi ngồi xuống. Ai ngờ, lúc này hai quỷ ra hiện tại thiết sang lưng sau. Hai quỷ vì dọa nàng, cố ý làm lấy quỷ thắt cổ bộ dạng. Trợn trắng mắt châu, rũ cục lấy đầu lưỡi. Hai cái chân nhảy dựng đấy. Diệp hộ sĩ má ơi một tiếng, một ngón tay thiết sang sau lưng, lại ngất đi. Thiết sang nhìn lại cái gì cũng không có a. Hai quỷ chỉ là muốn dọa dọa Diệp Lan Lan, nơi nào sẽ lại để cho thiết sang chứng kiến. Thiết sang tiếp tục thi cố. Diệp Lan Lan tỉnh dậy. Không dám ra bên ngoài xem. Sợ tới mức trốn ở thiết sang trong ngực. Kêu lên thiết chủ nhiệm. Ta sợ hãi. Sợ hãi. Thiết chủ nhiệm nói Diệp hộ sĩ, ngươi đến cùng gặp được cái gì? Diệp Lan Lan nói ta vừa rồi cùng Sa chủ nhiệm đồng thời trở về trên đường gặp một kiện việc lạ. Đang nói, Diệp Lan Lan cảm giác có người ở sờ tay của mình, lạnh quá tay. Má ơi! Diệp Lan Lan thân thể một cái, lại ngất đi. Thiết sang cảm thấy đêm nay có chút kỳ quặc. Liền cho Sa Tam gọi điện thoại Sa chủ nhiệm. Ngươi mới vừa rồi là không phải cùng Diệp hộ sĩ cùng một chỗ. Đúng vậy a. Diệp hộ sĩ có phải hay không gặp cái gì, đã bất tỉnh ba lượt rồi. Vậy sao? Ta qua đi xem. Một lát sau, Sa Tam đã đến. Diệp Lan Lan cũng lần nữa ung dung tỉnh dậy. Thiếp sang nói Sa chủ nhiệm, ngươi cùng Diệp hộ sĩ gặp cái gì? Sa Tam nói cũng không có gì. Diệp hộ sĩ trên đường cùng ta nhị ca đụng phải một chút. Là ta đem hắn kéo trở về đấy. Ngươi nhị ca? Hắn đã chết sao? Sa Tam ngẩn ngơ thiếp chủ nhiệm, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nhị ca hảo hảo đó a. Thiếp sang nói vừa rồi Diệp hộ sĩ một bộ gặp hủy rồi bộ dạng. Nhìn qua nhất định gặp kinh khủng sự tình. hiểu ta là không tin đấy. Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Cái này, ta cũng nói không rõ, vừa rồi trên đường chuyện phát sinh rất kỳ quái ta. Ta cũng nghĩ không ra vì cái gì. Thiết Sang nhìn xem Diệp Lan Lan. Nói được rồi. Dù sao buổi tối không có việc gì. Diệp hộ sĩ. Lại để cho Sa chủ nhiệm tiễn đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Sa Tam gật gật đầu Diệp hộ sĩ. Đi thôi ta tiễn đưa ngươi quay về ký túc xá. Sa Tam hộ tống Diệp Lan Lan đi vào phòng khám bệnh lầu bên ngoài. Vừa xuống đài giai, Diệp Lan Lan đột nhiên cảm thấy có người ở kéo chính mình. Hơn nữa một người phía trước kéo tay trái của nàng, một người tại sau kéo tay phải của nàng. Diệp Lan Lan trước sau vừa nhìn thấy được hai khuôn mặt. Cái kia hai khuôn mặt, một béo một gầy, không nói ra được hiểu gì cùng khủng bố. A! Diệp Lan Lan hét lên một tiếng. Sa Tam quay đầu hỏi nàng Diệp hộ sĩ, làm sao vậy? Diệp Lan Lan sợ hãi nói hủy. Sa Tam nhìn hai bên một chút, không có thấy cái gì Diệp hộ sĩ, có phải hay không ảo giác à? Không cần sợ, trên đời này căn bản là không có hủy đấy. Sa Tam mặc dù nói như vậy, trong nội tâm đã ở bồng bồng nhảy loạn. Diệp Lan Lan hướng Sa Tam đến gần vài bước, khóa ở cánh tay của hắn, thân thể kề sát tại trên người của hắn. Tại Diệp Lan Lan mà nói, có lẽ đây chỉ là một chủng theo bản năng động tác. Nhưng đối với Sa Tam mà nói, lại là một loại cảm giác kỳ dị. Diệp Lan Lan mặc dù mập chút ít, lại vẻ mặt tốt hơn, làn da trắng nõn, được cho mỹ nữ một cái. Hai người tự sát đi lên phía trước. Sa Tam đột nhiên trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra chính mình có lẽ tái hôn rồi. Từ khi Phương Quỳnh sau khi chết, Sa Tam một mực ở cân nhắc như thế nào chỗ làm việc dốc sức làm, lại không để ý đến cá nhân cảm tình quy túc vấn đề. Hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cần một nữ nhân. Không có nữ nhân không thành nhà. Ngẫm lại nhà của mình, mỗi lần trở về đều là mời lạnh lùng. 10 ngày nửa tháng đệm giường không tới thu thập đấy. Gian phòng không đến quét dọn đấy. Ai? Sa Tam đột nhiên thở dài một tiếng. Diệp Lan Lan quay đầu xem hắn. Sa chủ nhiệm, ngươi có tâm sự phải không? Không, không phải. Diệp hộ sĩ, nhìn, phía trước chính là ký túc xá rồi, chính ngươi vào đi thôi. Nói xong, Sa Tam ngừng lại. Diệp Lan Lan rất muốn lại để cho Sa Tam xa hơn trước tiễn đưa vài bước. Nhưng Sa Tam muốn tránh hiểm nghi. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt đấy, một người nam nhân đến gần hộ sĩ ký túc xá luôn luôn chút ít không tiện. Diệp Lan Lan tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy một điểm. Nàng buông ra Sa Tam, bước nhanh đi về phía trước vài bước. Gặp lại sau Sa Tam còn đứng ở nguyên mà nhìn nàng. Dũng khí một cường tráng, lại đi về phía trước vài bước. Mắt thấy Diệp Lan Lan đi tới cửa túc xá miệng. Đột nhiên, một béo một gầy hai cái tượng là U Linh bóng dáng ra hiện tại trước mắt. Cái này một béo một gầy U Linh đúng là bàn đại cùng xấu nhị. Diệp Lan Lan hầu như đập lấy bàn đại bụng, má ơi một tiếng kêu, lập tức co quắp ngã xuống đất. Sa Tam nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian đã chạy tới. Gặp Diệp Lan Lan đã nín thở, tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm trên mặt đất, véo người của nàng trong. Diệp Lan Lan chậm rãi mở mắt ra, khóc ròng nói Sa chủ nhiệm, ta sống không đi. Có ác quỷ muốn tát mạng của ta a. Sa Tam vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nói Diệp hộ sĩ, Đừng sợ. Trên đời không có quỷ đấy. Chẳng qua là ảo giác. Hiểu chưa? Là ảo cảm giác. Ngươi nói là ảo giác sao? Ừ, là ảo cảm giác. Lúc này, Bạch Tĩnh đám người nghe được động tĩnh đi ra. Sa Tam đứng lên. Nói Bạch Hộ Sĩ. Diệp Hộ Sĩ hôm nay tâm tình không tốt. Thiết chủ nhiệm để cho ta tiễn đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Ta nhờ các người chiếu cố. Bạch Tĩnh nói nên phải đấy, Sa chủ nhiệm yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố tốt Diệp Hộ Sĩ đấy. Mấy vị trí đẹp nữ hộ sĩ đem Diệp Hộ Sĩ đỡ đến trong túc xá. Tiêu Linh hỏi Diệp Hộ Sĩ, chuyện gì xảy ra? Diệp Lan Lan ngồi ở trên giường, vẻ mặt khủng bố chi sắc, quỷ, ta gặp quỷ rồi. Quỷ? Ha ha! Tiêu Linh nở nụ cười. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên kiến thức rộng rãi. Muốn so với bình thường người đảm lượng lớn chút. Đối với người thể cấu tạo cùng tri thức cũng so với bình thường người hiểu nhiều lắm chút ít. Phải nói, bọn họ đều là vô thần luận người. Trên thực tế, nhị thúc cũng là vô thần luận người, nhưng là, nhị thúc tại sao phải ghi nhỏ như vậy nói? Sử dụng Phật gia một câu có đã không, không đã có. Liệt vào xem quan không nên lấy đối với A. Bạch Tĩnh, Tiêu Linh, Lâm Yến, Tạ Phi Vũ, Liễu Tư Tư đều tới khuyên Diệp Hộ Sĩ. Trên đời ở đâu ra quỷ à? Ngươi có phải hay không bị hoa mắt? Đại gia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà một khiếp lệ. Diệp Hộ Sĩ cũng cảm giác mình giống như sinh ra ảo giác, có lẽ là ảo giác a. Ta cũng náo không cho phép. Nhưng nhớ tới, hai cái thu đến nay còn có chút lạnh như băng, cái kia bị quỷ cầm chặt cảm giác thật đúng là cắt a. Tốt rồi, Diệp Hộ Sĩ, đừng suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Tạ Phi Vũ nói. Đèn tắt. Diệp Hộ Sĩ nằm ở trên giường, nhất thời lại ở đâu ngủ được. Nàng không dám mở mắt. Sợ một mở mắt ra liền chứng kiến cái kia hai trương kinh khủng mặt. Nàng đem thân thể khóa lại chăn phủ giường ở bên trong. Thậm chí ngay cả đầu cũng chui vào. Diệp Hộ Sĩ co rút ở khăn mặt ra, thời gian dần qua, cuối cùng chìm vào hôn mê mà ngủ đi. Trời dần sáng. Lâm Hộ Sĩ cái thứ nhất bò lên. Nàng mặc quần áo tử tế. Vỗ vỗ phình chăn phủ giường Diệp Hộ Sĩ. Nên rời giường á. Chăn phủ giường chậm rãi xốc lên. Lâm Hộ Sĩ đột nhiên á. Mà kêu to một tiếng, đảo lui lại mấy bước, nhìn qua Diệp Lan Lan đầu vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Hộ Sĩ một tiếng kêu, Bạch Tĩnh bọn người tỉnh. Đại gia quay đầu xem ra, đều là kinh ngạc lên tiếng. Diệp Lan Lan sững sờ hỏi các ngươi làm sao vậy? Ta! Nàng đột nhiên cảm thấy trên đầu mình lạnh buốt đấy, thò tay vừa sờ. Má! Ơi! Một tiếng kêu. Diệp Lan Lan nhảy xuống giường. Đi vào y, trước gương vừa nhìn. Lập tức sợ ngây người. Chỉ gặp trên đầu mình một sợi tóc đều không có. Quả thực tự như cái ni cô. Diệp Lan Lan ngơ ngác nhìn qua trong gương chính mình, đột nhiên oa mà một tiếng khóc. Bạch Tĩnh đám người giúp nhau nhìn xem, cũng không biết Diệp Lan Lan tóc vì cái gì trong vòng một đêm cũng không có. Kỳ văn, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ nghe thiết sang thanh âm truyền đến Diệp Hộ Sĩ. Thế nào? Tâm tình khá hơn chút nào không? Diệp Lan Lan cuống quýt tiến vào chăn phủ giường trong. Thiết sang đi đến, Bạch Tĩnh đám người tranh thủ thời gian tiến lên ân cần thăm hỏi. Thiết sang gật gật đầu, đi đến Diệp Lan Lan bên giường, nói như thế nào còn đang ngủ. Diệp Hộ Sĩ tâm tình khá hơn chút nào không? ta nghe Sa chủ nhiệm nói, ngươi đêm qua tâm tình không tốt lắm, trước mắt luôn có ảo giác xuất hiện. Thiết Sang nói đến đây, một cúi đầu, đột nhiên chứng kiến Diệp Lan Lan trơ trụi cái ốc, sững sờ. Diệp Lan Lan mặc dù khóa lại chăn phủ giường ở bên trong, lại bởi vì vội vàng, không có đem đầu toàn bộ che lại. Thiết Sang đem chăn phủ giường nhếch lên, thấy được Diệp Lan Lan đầu trọc, ngơ ngác nói tại sao có thể như vậy. Diệp Lan Lan khóc ròng nói Thiết chủ nhiệm, ta cũng không biết a. Ta nhất định là gặp quỷ rồi. Cơn cúng chỗ làm việc đọ sức. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 171 tạm thời cách chức chữa bệnh từ thiện. Chương 171 tạm thời cách chức chữa bệnh từ thiện. Diệp Lan Lan bị quỷ cạo đầu, tin tức tại bệnh viện lan truyền nhanh chóng. Cái thứ nhất tức giận chính là Diệp chủ nhiệm. Diệp chủ nhiệm là khám gấp chủ nhiệm bác sĩ, đó là gặp qua lớn các mặt của xã hội người. Cái quỷ gì không quỷ hay sao? Diệp chủ nhiệm đem Diệp Lan Lan gọi đi, nói Lan Lan, đầu của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lan Lan lắc đầu nói cha ta cũng không biết a. Có phải hay không trên đời thật sự có quỷ à? Nói vậy, làm một cái chữa bệnh và chăm sóc công tác người, không nên hơi một tí đã nói quỷ. Trên đời căn bản cũng không có quỷ. Ta biết rõ thế nhưng là đêm qua của ta tao ngộ thật sự quá kỳ hoặc ta. Lan Lan, ngươi từ từ nói. Diệp Lan Lan đem chính mình như thế nào tức giận Chu Cửu Giới. Nếu như đánh lên Sa Hai, như thế nào cùng Sa Tam xe trở về, cùng với xe bán tải đột nhiên cách mặt đất. Chính mình nhiều lần nhìn thấy mặt quỷ lỗ cùng bị quỷ bắt tay trải qua nói một lần. Diệp chủ nhiệm lắc đầu liên tục ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Có thể tóc của ta chuyện gì xảy ra à? Diệp chủ nhiệm đột nhiên nhớ tới Chu Cửu Giới. Hừ lạnh nói ta đã biết. Lan Lan, ngươi yên tâm. Cha nhất định cái ngươi lấy một cách nói. Nói xong, Diệp chủ nhiệm tìm phó viện trưởng đi. Phó viện trưởng cũng đã nghe được Diệp Lan Lan sự tình. Hắn và Diệp chủ nhiệm bất đồng. Phó viện trưởng đối với quỷ hồn vừa nói, ngược lại là tin tưởng. Bởi vì hắn cùng Vu lão bản, Mao Sơn đạo trưởng tiếp xúc qua. Diệp chủ nhiệm hầm hầm mà đã đến, vừa gặp phó viện trưởng liền tố cáo Chu Cửu Giới một hình dáng. Diệp chủ nhiệm cảm thấy là Chu Cửu Giới lẻn vào hộ sĩ ký túc xá cho Diệp Lan Lan cạo đầu. Lý do của hắn rất đơn giản. Chu Cửu Giới có công phu, người khác làm không được sự tình, hắn nhất định có thể làm được. Phó viện trưởng trong nội tâm khẽ động. Chu Cửu Giới, tốt, rốt cục lại liên lụy đến ngươi rồi. Lão tử đang nghĩ không ra lý do tới thu thập còn ngươi. Trước một hồi tiểu tử ngươi ở bên ngoài làm cái gì chữa bệnh từ thiện, huyên náo trên xã hội đều tại truyền tụng tên của ngươi. Ngươi đem lời của ta không hề để tâm có phải hay không? Hừ, Diệp chủ nhiệm, Chu Cửu Giới là có chút công phu, cũng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Vấn đề là hắn tại sao phải cho con gái của ngươi cạo trọc? Ngươi được có một cái thuyết phục người lý do. Diệp chủ nhiệm nói có. Lý do ta có. Đêm qua nữ nhi của ta vì Vu Tiểu Hổ sự tình đi Chu Cửu Giới trong nhà náo qua. Chu Cửu Giới khẳng định tức giận, muốn trả thù nữ nhi của ta. Phó viện trưởng gật gật đầu. Hắn cảm thấy lý do này hay là rất đầy đủ đấy. Lý do thành lập, lập tức truyền Chu Cửu Giới. Điện thoại một tát, Chu Cửu Giới đã tới rồi. Chu Cửu Giới tự nhiên cũng nghe nói Diệp Lan Lan sự tình, Hắn ở đây nghĩ tất nhiên là hai Uyển. Chu Cửu Giới tiến viện trưởng văn phòng, liền chứng kiến Diệp chủ nhiệm mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon. Chu Cửu Giới biết rõ, hắn nhất định là Diệp Lan Lan sự tình đến đấy. Bất quá, Diệp Lan Lan sự tình cùng mình có quan hệ sao? Viện trưởng có thể hay không? Không có cho Chu Cửu Giới suy nghĩ nhiều. Diệp chủ nhiệm đã nhảy dựng lên. Tay một ngón tay. Hầu như chạm đến cái mũi của hắn. Họ Chu đấy. Ngươi thật hèn hạ. Liền loại này nhàm chán cực độ sự tình cũng có thể làm ra đến. Ngươi có biết hay không tóc đối với nữ hài tử mà nói cỡ nào trọng yếu? Chu Cửu Giới đã hiểu, cũng đã nhìn ra, Diệp chủ nhiệm là đưa hắn trở thành cạo thủ lĩnh. Chu Cửu Giới nghĩ nổi giận. Nhưng lại tưởng tượng, Diệp Lan Lan tóc mặc dù không phải hắn cạo đấy, thực sự là bằng hữu của hắn cạo đấy. Hơn nữa, Bàn Đại cùng Số Nhị là vì chuyện của hắn mới ra tay. Cùng hắn cạo có cái gì khác nhau sao? Chu Cửu Giới không nói gì. Hắn không muốn giải thích. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói Chu bác sĩ. Vừa rồi Diệp chủ nhiệm hướng ta cáo trạng. Diệp hộ sĩ sự tình có phải là ngươi làm hay không? Chu Cửu Giới lắc đầu. Không phải ngươi, đó là ai? Ta làm sao biết? Họ Chu đấy, ngươi còn không thừa nhận, trừ ngươi ra, ai hội thương tổn nữ nhi của ta? Diệp chủ nhiệm kêu lên. Chu Cửu Giới nói cái kia muốn hỏi con gái của ngươi rồi, xem nàng đắc tội qua ai? Nữ nhi của ta êm đẹp hội đắc tội ai? Muốn nói đắc tội cũng chỉ có ngươi Chu Cửu Giới một người. Ngươi đã cho rằng là ta làm đấy. Làm nhiều giải thích cũng vô dụng. Cho dù ta làm a, Diệp chủ nhiệm. Ai bảo con gái của ngươi đắc tội ta đâu rồi? Đây là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi! Diệp chủ nhiệm nhìn xem phó viện trưởng viện trưởng. Ngươi nhìn thái độ của hắn. Căn bản là nhận thức không đến sai lầm. Như vậy người còn làm cái gì bác sĩ? Phó viện trưởng gật gật đầu Chu bác sĩ. Không. Chu Cửu Giới. Ngươi trở về đi. Thông báo một chút công tác. Đi về nhà a. Chu Cửu Giới kinh ngạc viện trưởng. Ngươi sa thải ta. Phó viện trưởng nói ngươi về nhà trước a. Ghi phần tạm thời cách chức kiểm tra. Nhận thức khắc sâu ta liền cho ngươi trở về. Chu Cửu Giới hừ một tiếng tốt ta về nhà ghi. Lại là viết kiểm tra nhưng lại muốn tạm thời cách chức. Hiển nhiên phó viện trưởng muốn trả thù chính mình. Chu Cửu Giới thầm nghĩ được rồi, cánh tay uốn éo bất quá đùi, ghi liền ghi. Vẫn chưa tới giờ tan sở, Thường Nguyệt tới không được, Chu Cửu Giới ngay tại trên đường phố đi bộ lấy. Có thị dân chứng kiến Chu Cửu Giới, hô to Chu thần y, Chu thần y. Chu Cửu Giới trong nội tâm phiền muộn trình độ đại giảm. Bất kể thế nào nói, mấy lần chữa bệnh từ thiện xuống, không ít thị dân nhớ kỹ khuôn mặt của mình. Cái kia cứ tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Chu Cửu Giới quyết định chủ ý. Ngươi phó viện trưởng không là muốn cho ta tạm thời cách chức kiểm tra a? Ta liền lợi dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Đánh một trận xã hội nổi tiếng. Chu Cửu Giới nói được thì làm được, lại đi tới Điềm Điềm đồ trang điểm điếm, đem ý nghĩ của mình cùng Tiếu Phỉ nói. Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh tự nhiên cam tâm tình nguyện. Lần trước chữa bệnh từ thiện lúc gia hỏa thập đều tại. Đem cái bàn bãi xuống. Đem tranh hoặc chữ viết một treo. Chữa bệnh từ thiện lại bắt đầu. Điềm Điềm đồ trang điểm điếm tới gần quảng trường. Xem như cái dễ làm người khác chú ý vị trí. Tranh hoặc chữ viết một treo. Đã có người chú ý tới. Vì vậy, thị dân nhao nhao vọt tới. Có lần trước đạt được qua có ít thị dân, liền hướng Tả Hữu tuyên truyền là Chu thần y. Quá thần kỳ. Diệu thủ hồi xuân a. Mặc kệ ngươi bị bệnh gì, hắn chỉ cần vừa ra tay là tốt rồi. Đương nhiên, người nọ mà nói có chút khoa trương thành phần, bất quá, bình thường tiểu bệnh thật đúng là tay đến bệnh đi. Một ít ngoan cố tính bệnh phải trải qua nhiều lần trị liệu mới được. Như một ít tâm xuất huyết não bệnh đưa tới não tắc nghẽn. Loại bệnh này dù cho Chu Cửu Giới dụng thần công là người bệnh giải khai huyết mạch. Huyết mạch có khả năng lần nữa trắng, lấp, bịt. Phản phất thủy triều vừa tăng vừa rơi xuống. Hôm nay chữa bệnh từ thiện, Chu Cửu Giới liền gặp hai cái bệnh như vậy lệ. Chu Cửu Giới cũng không có khoan khoát lát. Nói cái gì chỉ cần mình vừa ra tay. Người bệnh có thể ném đi quải trượng. Chính mình đi trở về nhà. Cái này không thực tế. Nhất là loại bệnh này chứng quyết không phải một ngày chi công. Chu Cửu Giới trước là người bệnh khai thông huyết mạch. Sau đó nói với người bệnh gia thuộc người nhà như thế nào cho người bệnh mát xa hộ lý. Như thế nào chú ý ẩm thực. Như thế nào chú ý rèn luyện cùng. Chu Cửu Giới cũng không bài xích bệnh viện phương pháp trị liệu. Nói với đại gia, nếu như không tín nhiệm hắn, hoàn toàn có thể quay đầu liền đi. Đương nhiên, Chu Cửu Giới cũng tiếp cực hô hào người bệnh có thể theo thường lệ truyền dịch phối hợp viện phương trị liệu. Có chút người bệnh bán tín bán nghi bị Chu Cửu Giới trị liệu sau phải đi bệnh viện. Có chút người bệnh hoàn toàn tin tưởng Chu Cửu Giới y đạo, chỉ cầu hắn trị liệu cũng không đi đâu cả. Chu Cửu Giới làm người trị liệu. Mặc dù nhờ là gia truyền y thuật cùng thần công, nhưng là hắn ở đây trị liệu đồng thời nói với người bệnh nhất định phải bảo trì tích cực hướng lên hòa thuận vui vẻ xem tâm tình. Tâm tình bất lương là tạo thành nhân sinh bệnh trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chỉ cần một người có thể bảo trì sung sướng tâm tình, tật bệnh sẽ rời xa. Ngoài trừ lại để cho người bệnh bảo trì lạc quan tâm tình bên ngoài, hắn còn hy vọng người bệnh có thể dựng đứng lòng tự tin. Người cùng bệnh ma phản phất là một cái thiên bình cân tiểu ly hai đầu, người đứng lên, bệnh ma sẽ ngã xuống. Bệnh ma đứng lên, người sẽ ngã xuống. Cái này một ngày, Chu Cửu Giới tiếp tục là hơn 70 vị trí thị dân chữa bệnh từ thiện. Thị dân tiếng hô như thủy triều. Đã đến chạng vạng tối, Thường Nguyệt đã đến. Thường Nguyệt là nhận được Tiêu Linh điện thoại mới đến đấy. Tiêu Linh biết rõ Chu Cửu Giới tại tỷ tỷ trước hiệu làm chữa bệnh từ thiện. Buổi chiều không có đi làm. Từ bệnh viện chạy tới. Chu Cửu Giới hữu ý vô ý tiết lộ Thường Nguyệt đối với hiểu lầm của mình. Tiêu Linh liền đem Diệp hộ sĩ sự tình nói cho Thường Nguyệt. Tiêu Linh khuyên bảo Thường Nguyệt. Nhất định không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như Chu Cửu Giới cùng Diệp hộ sĩ có một chân lời mà nói, hắn như thế nào có thể lại để cho bằng hữu của mình trêu đùa hí lộng nàng đâu rồi, cạo đầu trọc a. Cái này là bực nào lớn oanh động. Thường Nguyệt lúc ấy cũng chỉ là nhất thời tức giận. Sau đó tỉnh táo tưởng tượng. Càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Lan Lan xem ánh mắt của mình rất quái lạ. Đột nhiên, Thường Nguyệt trong nội tâm khẽ động Diệp Lan Lan có phải hay không là đang khích bác ly gián. Thường Nguyệt đã đoán đúng. Thường Nguyệt đi vào điềm điềm đồ trang điểm điếm. Nghe nói hôm nay tỷ phu không có đi làm, mà là lại làm một lần chữa bệnh từ thiện. Tiêu Linh thấy Thường Nguyệt, bề bộn đem nàng kéo qua một bên, thấp giọng nói ngươi biết không, Chu bác sĩ là vì Diệp Lan Lan sự tình bị viện trưởng chạy về nhà đến đấy. Viện trưởng lại để cho hắn tạm thời cách chức kiểm tra đâu. Nghiêm trọng như vậy. Thường Nguyệt ý thức được tình thế nghiêm trọng. Đúng vậy a. Tiêu Linh nói. Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới tỷ phu, phó viện trưởng đem ngươi ngưng chức. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Tỷ phu. Ngừng liền ngừng a. Dứt khoát ngươi liền lợi dụng trong khoảng thời gian này nhiều làm chữa bệnh từ thiện. Đến lúc đó xem ai sợ. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, đã minh bạch Thường Nguyệt ý tứ. Mấy ngày kế tiếp, Chu Cửu Giới mỗi ngày tại Điềm Điềm đồ trang điểm điếm bên ngoài chữa bệnh từ thiện. Thanh danh càng ngày càng cao. Thị dân tiếng hô càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Cửu Giới là một y đạo cao thâm người tốt. Chu Cửu Giới muốn chữa bệnh từ thiện tiến hành đến cùng. Ai ngờ, một ngày vô sự, hai ngày vô sự, ba ngày vô sự, ngày thứ năm lên, hắn nhận được phó viện trưởng điện thoại, lại để cho hắn ngay lập tức đi bệnh viện đi làm, quan phục nguyên chức. Chu Cửu Giới cảm thấy rất kỳ quái, lập tức có nhanh như vậy. Phó viện trưởng làm sao vậy? Không phải muốn đánh áp chúng ta nhân vật nam chính ấy ư? Như thế nào mới vài ngày công phu sẽ đem Chu Cửu Giới quan phục nguyên chức? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 172 bình tĩnh, bình tĩnh. Chương 172 bình tĩnh. Bình tĩnh phó viện trưởng lại để cho Chu Cửu Giới tạm thời cách chức kiểm tra. Tự nhiên là muốn đánh áp hắn. Nhưng vì cái gì mới thời gian mấy ngày khiến cho hắn bên trên cương vị rồi hả? Nhưng lại chuyện cũ sẽ bỏ qua quan phục nguyên chức không hề xách chuyện trước kia. Chu Cửu Giới đều có chút không rõ. Ngồi ở phụ khoa trong văn phòng. Nhìn trên bàn bày biện hai lớn giấy chứng nhận, một cái là phụ khoa phó chủ nhiệm công tác chứng minh. Một cái là phụ khoa phó chủ nhiệm bác sĩ tư cách chứng nhận. Phó viện trưởng đang làm cái gì trò? Chu Cửu Giới nhìn qua đối diện Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh lắc đầu. Ta đi chỗ của hắn nhìn xem. Chu Cửu Giới đứng lên. Đột nhiên, Chu Cửu Giới trong tai nhớ tới buổi sáng Thường Nguyệt khuyên bảo lời của mình bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Cửu Giới lại ngồi xuống. Đúng vậy a, nhất định phải bình tĩnh. Vô luận phó viện trưởng muốn làm gì, chính mình muốn bảo trì bình tĩnh. Vui buồn không hiện, lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ. Đúng cứ như vậy. Chu Cửu Giới cầm qua một quyển sách chán đến chết giống như mà liếc nhìn. Đúng lúc này, phụ khoa cửa phòng làm việc xuất hiện một người. Người này chẳng qua là đứng ở cửa ra vào, cũng không có tiến đến. Hơn nữa, hắn đến thời điểm bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tự hồ cố ý không cho người ở bên trong nghe được. Bất quá, Chu Cửu Giới sớm đã nghe được. Chu Cửu Giới là người nào? Đây chính là thần công bên người A. Chu Cửu Giới lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động. Cảm giác người nọ dừng ở cửa ra vào. Tự hồ có một đôi ánh mắt đang nhìn hướng chính mình. Hắn không tiến đến, chính mình liền giả giả không biết. Chu Cửu Giới vẫn như cũ xem sát. Người nọ đứng không sai biệt lắm 2 phút, nhấc chân đi. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn xem Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh xem hiểu ánh mắt của hắn, thấp giọng nói là Sa chủ nhiệm. Sa Tam. Hắn tới làm gì? Chu Cửu Giới mỉm cười. Ánh mắt rơi ở trong sát. Nhưng trong lòng tại tính toán đã minh bạch. Hắn nhất định là phó viện trưởng ánh mắt. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi. Nghĩ đến xem biểu hiện của ta a. Bạch Tĩnh xem hắn trong lòng tự nhủ, Chu bác sĩ như thế nào như vậy bình tĩnh. Chu Cửu Giới đoán không sai. Sa Tam đích thật là phó viện trưởng ánh mắt. Không chỉ là ánh mắt, hắn hay là phó viện trưởng người nhiều mưu trí. Sa Tam nhìn qua, một bộ chất phát bộ dạng, trên thực tế có phần có tâm kế. Chu Cửu Giới tại đầu đường chữa bệnh từ thiện lúc. Hắn với tư cách phó viện trưởng ánh mắt, âm thầm quan sát qua mấy ngày. Phát hiện Chu Cửu Giới tại thị dân trong ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Vì vậy hồi báo phó viện trưởng, đề nghị phó viện trưởng lập tức lại để cho Chu Cửu Giới đi làm. Sa Tam ngay từ đầu khi nói xong lời này, phó viện trưởng vỗ cái bàn. Phó viện trưởng đương nhiên muốn sinh khí. Chu Cửu Giới hầu như chính là của hắn cái đinh trong mắt. Chính mình khó khăn tìm cái nguyên nhân đem tiểu tử này nhổ đi. Ngươi ngược lại. Rõ ràng đề nghị ta đem hắn cầm trở về. Nghĩ lại lại để cho hắn trách mắt của ta sao? Sa Tam, ta biết rõ ngươi cùng Chu Cửu Giới quan hệ không tệ, ngươi có phải hay không nên vì hắn nói chuyện? Vậy cũng uổng phí ta đối với ngươi tài bồi chi tâm. Không dám, phó viện trưởng, ta là vì người suy nghĩ đấy. Hừ, có cứ như vậy nghĩ đấy sao? Ngươi còn ngại hắn ở đây bệnh viện huyên náo không đủ à? Phó viện trưởng tức giận đến trong phòng làm việc qua lại mà đi di chuyển. Sa Tam gặp phó viện trưởng hiểu lầm chính mình. Lại không nóng không vội. Muốn cho phó viện trưởng rót một chén nước. Lại đem hắn đỡ tại lão bản trên mặt ghế. Sau đó mới nói viện trưởng. Người hãy nghe ta nói. Chu Cửu Giới người này thế nhưng là cái y đạo cao siêu người. Nói nhảm, nếu là hắn người bình thường, ta về phần như vậy đau đầu sao? Ta biết rõ viện trưởng muốn chèn ép hắn. Có thể ngươi không nên lại để cho hắn tạm thời cách chức. Ngươi biết không? Bởi như vậy ngươi liền cho hắn sáng tạo ra một cái thi triển tài hoa điều kiện. Ta quan sát mấy ngày. Tiểu tử này chữa bệnh từ thiện tình cảnh càng ngày càng nóng nảy. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu, toàn bộ A huyện thị dân đều sẽ biết Chu Cửu Giới danh tự, đều truyền tụng hắn. Ngươi muốn một chút. Bởi như vậy, bệnh viện hội giảm ít hơn nhiều nguyên nhân à. Đám dân thành thị mỗi ngày đem Chu thần y ba chữ động ở gần nhất, các ngài những thứ này lão chuyên gia hướng ở đâu đặt. Sa Tam buổi nói chuyện đau nhói phó viện trưởng, đề tỉnh phó viện trưởng. Phó viện trưởng ngu ngơ sau nửa ngày. Cười khổ lắc đầu, ta không nghĩ tới. Chính mình vậy mà phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Đúng vậy a. Ngài là nghĩ trừng phạt hắn. Cũng không nghĩ tới đem hắn nắm giơ lên. Liền bây giờ nhìn. Chu Cửu Giới tại thị dân trong đã có chút danh tiếng rồi. Theo này phát triển tiếp. Về sau nếu ai đánh tiếp áp hắn. Có thể liền biến thành cùng thị dân đối nghịch. Phó viện trưởng hung hăng mà quăng chính mình một cái miệng rộng. Mắng ngươi thật ngốc. Như thế nào cho hắn sáng tạo cơ hội như vậy đâu. Nói xong. Phó viện trưởng nhìn xem Sa Tam, Sa chủ nhiệm, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lại để cho hắn lập tức trở về bệnh viện. Chỉ cần tại trong bệnh viện. Chẳng khác nào Tôn Ngộ Không rơi vào Phật Như Lai trong lòng bàn tay. Hắn thần thông lớn hơn nữa. Đã ở người trong khống chế. Đúng, đúng, thế nhưng là nếu là hắn không trở lại đâu này. Đúng vậy a, nếu là hắn hờn dỗi không trở lại đâu. Viện trưởng không bằng lại để cho hắn quan phục nguyên chức tiếp tục tại phụ khoa công tác. Lại để cho hắn quan phục nguyên chức. Như vậy sao được? Sa chủ nhiệm. Dù cho lại để cho hắn công tác. cũng phải cho hắn tìm một thanh nhàn đấy. Không có chút ý nghĩa nào cương vị. Không, viện trưởng, nếu như như vậy, khẳng định khiến cho hắn hoài nghi, nếu là hắn không trở lại đâu. Không được. Phó viện trưởng mặt giận dữ lại để cho hắn trở về có thể. Quyết không thể quan phục nguyên chức. Tiểu tử này là trong mắt của ta đinh. Cái gai trong thịt. Ta có thể nào một nhẫn nhịn nữa. Bình tĩnh, viện trưởng, lúc này thời điểm người nhất định phải bình tĩnh. Ta bình tĩnh không xuống. Có một thành ngữ gọi lạc mềm buộc chặt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trước tiên đem hắn khép lại ở. Vô luận ngươi cho hắn bao nhiêu chức vụ. Chỉ cần tại bệnh viện. Ngươi tại sao phải sợ hắn nhảy ra lòng bàn tay của ngươi sao? Ừ. Phó viện trưởng trầm ngâm trong chốc lát. Gật gật đầu tốt. Liền theo như ý của ngươi xử lý. Bất quá. Tiểu tử này sau khi trở về ngươi cho ta chằm chằm khẩn. Nhìn hắn có cái gì không khác thường địa phương. Tùy thời hướng ta báo cáo. Minh bạc. Sa Tam lập tức đáp lời. Cái này là chu cửu giới trở lại bệnh viện khúc nhạc dạo. Lại nói Sa Tam âm thầm quan sát trong chốc lát chu cửu giới, sau đó hướng phó viện trưởng văn phòng chạy tới. Trên đường đi, Sa Tam trong nội tâm ý niệm trong đầu liền vòng. Quái, chu cửu giới tiểu tử này giống như bình tĩnh nhiều hơn, như thế nào một điểm khác thường địa phương đều không có. Đi vào ký túc xá bên trên. Phó viện trưởng đã sớm cùng không kiên nhẫn rồi. Vừa gặp Sa Tam vội hỏi Sa chủ nhiệm. Chu cửu giới tiểu tử này biểu hiện như thế nào? Sa Tam đem chính mình chứng kiến miêu tả một chút. Phó viện trưởng ngẩn ngơ ồ không bình thường a. Theo lý, hắn nên trong phòng làm việc cào nhào mới đúng. Thậm chí trước tới tìm ta lý luận. Tiểu tử này bình thường cùng trịnh viện trưởng đi được không tệ. Căn bản cũng không đem ta để vào mắt. Lúc này làm sao vậy? Cúi đầu đọc sách, sắc mặt bình tĩnh, như vậy bình tĩnh. Phó viện trưởng nhìn xem Sa Tam. Sa Tam lắc đầu tỏ vẻ mình cũng nhìn không hiểu. Sa Tam là chu cửu giới bằng hữu không giả, cái kia chỉ được thế nhưng là chu cửu giới vỏ ngoài. Thì ra là trước kia chu cửu giới. Trước kia chu cửu giới trung thực đấy, nào có cái gì cổ quái tâm tư. Đừng nói Sa Tam cùng hắn kết giao rất thân. Dù cho bình thường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, cũng có thể nhìn ra tâm tư của hắn đến. Trước kia chu cửu giới trong nội tâm nghĩ cái gì? Tổng có thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không biết cái gì là bình tĩnh.